Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, Tây Phương Giáo Phật Giáo. Mệnh Huyền ở Đại Kiếp sau khi chấm dứt, trở về Thái Âm Tinh đi, trở về, thật không biết người đi Hồng Hoang làm cái gì. Vọng Thư nhìn trở về Mệnh Huyền, nhẹ giọng nói rằng, ta đi chơi chẳng lẽ không được sao? Mệnh Huyền liếc mắt, sau đó đem tinh vệ ôm vào trong ngực, đem công đức kim liên bổn nguyên lấy ra, đưa cho tinh vệ, đây là lễ vật ta cho ngươi, như thế nào đây, thích không? Mệnh Huyền tương đương thấp giọng hỏi, thích, ta đương nhiên thích, chỉ cần là ca ca ngươi lễ vật tặng cho ta, ta đều thích. Tinh vệ cầm công đức kim liên bổn nguyên, nhất mặt hài lòng, một bên Niếp Niếp tâm lý mất hứng. Trước đây đều là nàng bị ca ca ôm, ở trong ngực của ca ca nũng nịu, hiện tại nàng trưởng thành, cư nhiên liền bị ném bỏ. Gạch dưới Niếp Niếp rất không vui, Mệnh Huyền đương nhiên nhìn ra Niếp Niếp không vui, đi tới an ủi nàng một cái, ở Mệnh Huyền thoải mái dưới, Niếp Niếp lần nữa lộ ra nụ cười vui vẻ. Tinh vệ xuất ra thập nhất phẩm công đức kim liên, sau đó đem cái này công đức kim liên bổn nguyên để vào thập nhất phẩm công đức kim liên bên trong. Sau đó công đức kim liên không ngừng rung động, hấp thu đại lượng linh khí. Cuối cùng công đức kim liên hóa thành thập nhị phẩm công đức kim liên. Tinh vệ cầm thập nhị phẩm liên thai, gương mặt hài lòng, xúc tiểu liên thai bị cầm ở trong tay, không ngừng vuốt vuốt, nếu như tiếp dẫn thấy như vậy một màn, phòng trừng có thể tức giận đem huyết phun ra xa 3 mét. Thập nhị phẩm công đức kim liên cư nhiên bị coi thành đồ chơi tới chơi. Mệnh Huyền rót một chén trà, từ từ thưởng thức nước trà, thuận tiện còn ăn một miếng trên bàn quế hoa cao. Ca ca ta cũng muốn ăn. Tinh vệ hai con mắt làm bộ đáng thương nhìn Mệnh Huyền. Vậy ngươi ăn đi. Mệnh Huyền cầm một khối quế hoa cao đưa cho tinh vệ, thế nhưng tinh vệ cũng không có nhận đi qua, mà là chỉ Mệnh Huyền trong tay cái kia một khối. Ca ca, ta muốn ăn trong tay ngươi cái kia một khối quế hoa cao. Nói tinh vệ không đợi Mệnh Huyền đồng ý, đem quế hoa cao đoạt lại. Mệnh Huyền nhún vai, nếu tinh vệ muốn ăn khối này, vậy cho nàng thôi. Mệnh Huyền lần nữa cầm lấy một khối mới quế hoa cao, mới vừa cắn một cái, Niếp Niếp cũng đã chạy tới, hai con mắt nhìn Mệnh Huyền, ánh mắt không ngừng liếc nhìn trong tay hắn quế hoa cao. Được rồi, cho ngươi. Mệnh Huyền trực tiếp đem quế hoa cao đưa tới, Niếp Niếp mỹ tư tư cầm tới, nhìn Mệnh Huyền có chút không nói. Lẽ nào ta ăn rồi sẽ trở nên ăn ngon hơn thật sao? Ngươi nhìn cái gì? Lẽ nào cũng muốn ăn? Mệnh Huyền thấy nữ hoa vẫn nhìn chăm chú vào hắn, có chút không được tự nhiên nói rằng, không phải, ta cũng không muốn ăn, ta chỉ là nhìn ngươi, lẽ nào không thể được sao? Nữ hoa chân thành cười, nụ cười chấn động tâm thần người ta. Không thể không nói Mệnh Huyền bị nụ cười của hắn kinh diễm đến rồi. Nhìn Mệnh Huyền trong mắt lóe lên liền biến mất kinh diễm. Nữ hoa cười đắc ý, xem ra nàng vẫn là có mị lực, đều có thể mê đến Mệnh Huyền. Cùng Vọng Thư, nữ hoa, hậu thổ các nàng nói chuyện với nhau một hồi, Mệnh Huyền liền rời đi đại điện, đi tới hậu điện bên trong. Nhìn hậu điện một viên chân quý tiên thiên quả thực, Mệnh Huyền tìm một địa phương nằm xuống, trong tay xuất hiện một đống linh quả. Mệnh Huyền ở Thái Âm Tinh tiêu diêu tự tại, Hồng Hoang bên trong, không phải, hiện tại chắc là địa tiên giới. Địa tiên giới xuất hiện đại biến, chủ yếu vẫn là tiếp dẫn cùng chuẩn đề Tây Phương giáo. Ở hai người bọn họ trở về chỉnh đốn tốt Tây Phương tất cả. Sau đó hướng về phía thiên đạo tuyên bố, bọn họ Tây Phương giáo thoát ly huyền môn khác lập môn hộ. Tây Phương nhị thánh động tác, làm cho một đám đại năng phi thường khó hiểu. Đông Phương Tam Thánh trên mặt khó coi, Tử Tiêu Cung Hồng Quân biểu tình cũng khó nhìn. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề thoát ly huyền môn, lập được Thích giáo, cũng chính là Phật giáo, tự nhiên là phân đi huyền môn số mệnh, cho nên lão tử bọn họ nhất định là khó coi. Mà Hồng Quân mặc dù không quan tâm số mệnh, thế nhưng huyền môn là hắn lập được, Tây Phương Nhị Thánh cũng là hắn đệ tử ký danh, công khai thoát ly huyền môn, trên mặt của hắn có thể treo được. Bất quá chuyện này hắn đã sớm biết, cũng không có biện pháp gì, đây đã là thiên đạo đã định trước, đối với lần này Hồng Quân cũng vô pháp cải biến, tựa như trước đây hắn cho phương Tây hai nhân thánh vị giống nhau. Hồng Quân nhàn nhạt nhìn quét liếc mắt, sau đó nhắm mắt lại, tới một người mắt không thấy tâm không phiền, một đám muốn nhìn Hồng Quân đạo tổ bão nổi đại năng. Tâm lý xuất hiện vẻ thất vọng, cư nhiên không có khiển trách phương Tây hai người, thật là làm cho bọn họ thất vọng. Phương Tây hai người cũng cực kỳ tâm thần bất định, tuy là bọn họ đã thôi diễn đến, bọn họ làm như vậy chính là thiên ý, nhưng như trước sợ Hồng Quân đạo tổ thu thập bọn họ. Phương Tây hai người này, xem ra muốn có hành động gì, lão tử mí mắt mang một cái. Sau đó sẽ loại này nhắm lại. Phương Tây hai nhân hành vi tuy là làm cho lão tử khó chịu, thế nhưng Hồng Quân đạo tổ đều không nói gì, hắn đã không còn gì để nói. Tây Phương Nhị Thánh bắt đầu thu đồ đệ, đem Tây Phương sinh linh toàn bộ độ vào Phật giáo, tiếp dẫn được xưng A-di-đà Phật vì vạn Phật chi tổ, chuẩn đề vì chuẩn đề Phật mẫu. Không hai người tất cả sau khi chuẩn bị xong, liền đem đạo tràng rời đến hỗn độn bên trong. Tây Phương Phật giáo từ Di Lặc tạm thời tới trưởng quản. Đồng thời hai người cũng bắt đầu mưu hoa chuyện của tương lai. Dù sao tiếp theo lượng kiếp, nhưng là quan hồ bọn họ Phật giáo đại hưng. Như vậy há có thể không thèm để ý, vì có thể để cho giáo phái đại hưng. Bọn họ cũng không biết vì thế nỗ lực bao nhiêu năm. Sư huynh, vậy lần sau lượng kiếp nhân vật chính cùng Thái Âm Tinh có quan hệ, chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không đi chào hỏi một tiếng? Một phần vạn một vị kia từ đó làm khó dễ, chúng ta đại hưng cơ hội chẳng phải là muốn ngâm nước nóng. Chuẩn đề sắc mặt có chút lo lắng. Sư đệ nói có đạo lý. Xem ra ngày khác muốn đi bái phỏng một cái. A-di-đà Phật gật đầu, đồng thời trong lòng cũng ưu sầu đứng lên. Đi bái phỏng khẳng định cần lễ vật, nhưng là bọn hắn phương Tây có thể không có gì bảo bối. Nếu như bị đuổi ra ngoài mất thể diện, ném một ít khuôn mặt cũng không thành vấn đề. Bọn họ cũng không sợ mất mặt, nhưng là bọn hắn sợ mệnh huyền cho bọn hắn quấy rối. Đến lúc đó tổn thất cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Còn có người giáo, xiển giáo, tiệt giáo, cũng muốn từng cái bái phỏng một cái. Bao quát thiên đình, địa phủ, cũng phải đi chuẩn bị một chút. A-di-đà Phật khổ sở nói rằng, sư huynh, địa phủ có thể đi chuẩn bị. Thế nhưng thiên đình là thứ gì? Đến lúc đó phân phó một tiếng còn không phải là được rồi. Chuẩn đề đối với Hạo Thiên phi thường khó chịu. Lần trước Hạo Thiên tố cáo sự tình, hắn chính là nhớ ở tâm lý. Tuy là coi như Hạo Thiên không có cáo trạng, cuối cùng vẫn gặp phải phong thần đại kiếp. Thế nhưng Hạo Thiên cáo trạng, bị chuẩn đề ghen ghét. Sư đệ, đừng có phức tạp. A-di-đà Phật khuyên giải nói. Hắn biết Hạo Thiên cũng không phải hạng dễ nhằn. Cùng với cùng hắn trở mặt, nếu không, cùng hắn giao khá một chút, dù sao thiên đình phía sau nhưng là có Hồng Quân đạo tổ cái này đại lão. Tuy là Hồng Quân đạo tổ sẽ không quản việc này, nhưng là bọn hắn mới vừa đánh Hồng Quân đạo tổ mặt. Bây giờ đối với thiên đình khách khí một điểm, cũng là cho đạo tổ mặt mũi. Được rồi, chuẩn đề suy nghĩ một chút, vẫn là giáo phái đại hưng tối trọng yếu. Cho dù là xem Hạo Thiên lại làm sao không thoải mái, cũng muốn trước nhịn thêm một nhẫn. Như vậy,